Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1439, đột phá, hỗn độn cảnh 2, góc truyện audio.com, ta tự nhiên sẽ không để người thất vọng, đồng bá Tuyết Ưng thầm nhủ, phần tình cảm này chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Tiệc qua đi, đồng bá Tuyết Ưng liền quay về phủ đệ của mình. Ứng Sơn Liệt Hổ, Nhung Tinh Lan đều rất hăng hái, rất vui vẻ. Phụ thân mẫu thân, đồng bá Tuyết Ưng nói, con hôm nay chuẩn bị bế quan, con ở Nam Vân Thánh Tông đạt được rất nhiều điển tịch, con cũng phải tĩnh tâm nghiên tu cho tốt. Lần này bế quan có thể sẽ rất lâu. Chúng ta hiểu, Ứng Sơn Liệt Hổ vội gật đầu. Con mình là sắp phong hầu. Nhung Tinh Lan cũng gật đầu. Con mình nay cũng đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6, dựa theo luật pháp Nam Vân Quốc xông qua Nguyên Thần Cung tầng 7 là có thể phong hầu. Tử Bạch Điền Lão. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn về phía một bên hộ vệ cũng phân phó nói, không quan trọng đại sự tất cả đều ngăn trở trụ, không thể quấy rầy ta. Được, mà phó tử Bạch Điền Dịch Chi đều đáp ngay. Đồng bá Tuyết Ưng sau đó liền đi hướng hư không thần tháp. Nhìn thiếu niên áo trắng một mình tiến vào cửa hư không thần tháp, các hộ vệ người hầu đều rất cảm khái, chỉ sợ lúc công tử nhà mình xuất quan, sẽ là thời điểm phong hầu nhỉ. Thật đáng sợ, phong hầu, đối với công tử nhà mình cũng dễ dàng như thế. Chẳng lẽ đúng như truyền thuyết nói, công tử nhà mình phong vương cũng có hy vọng. Trong hư không thần tháp, tảng đá lơ lửng, đồng bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi. Xem một cây trường thương này một chút. Có chút kích động lật tay, liền lấy ra một cây trường thương kia trước, hắn ý niệm khẽ động, giữa cán thương và đầu thương bắt đầu dần dần xoay tròn. Rất nhiều pháp trận cấm chế bên trong bắt đầu bị kích phát, cán thương đầu thương rất nhanh đã thoát ly ra. Lật tay liền đem đầu thương màu tím đậm tỏa ra khí tức tanh máu hung lệ kia thu lại, đầu thương này bộ dạng quả thực tốt nhưng trên thực tế căn bản không được đồng bá Tuyết Ưng để vào mắt. Theo hắn thấy, cán thương mộc mạc màu xám này, so với đầu thương màu tím đậm kia chân quý hơn không biết bao nhiêu. Vù, khẽ lật tay, lấy ra một đoạn đầu thương Ứng Sơn lão mẫu lần này tặng mình. Không dễ mà có được, đồng bá Tuyết Ưng nhìn đầu thương cũng rất mộc mạc này, mũi thương dẫn lên từng gợn sóng hư không vặn vẹo mới có thể chứng minh nó bất phàm. Nếu không phải lão mẫu ta muốn kiếm mấy ức vũ trụ tinh cũng không dễ gì. Đồng bá Tuyết Ưng sau đó tâm niệm khẽ động, đầu thương mộc mạc này và cán thương mộc mạc bắt đầu dần dần dung hợp chỗ nối liền, bí văn bị kích phát, hai cái tự nhiên mà vậy mà bắt đầu dung hợp theo toàn bộ bí văn của toàn bộ trường thương sáng lên, hư không chung quanh lập tức chấn động lên, càng có một tiếng thương ngâm vang thấu hư không thần tháp này. Một cây thần thương này từng cùng với Xích Vân Tôn chủ tung hoành giới tâm đại lục lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đã là binh khí của Xích Vân Tôn chủ tiền bối thì gọi là Xích Vân thần thương đi. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Sau đó ý thức bắt đầu thẩm thấu, bắt đầu tra xét toàn bộ trường thương. Oành, lốc xoáy cầu thang hắc ám khổng lồ xoay tròn không ngừng xâm nhập, lốc xoáy cầu thang phức tạp huyền diệu này có thể chia làm 3 cái cầu thang, 3 cái cầu thang cuối cùng hội tụ làm một điểm. Trước đây, đồng bá Tuyết Ưng từng phân biệt tìm hiểu cán thương cùng đầu thương, bí văn hoàn chỉnh cũng chỉ là hắn phỏng đoán. Nay thật sự nhìn thấy toàn, góc truyện audio.com. Cảnh, phát hiện bí văn cán thương cùng đầu thương kết hợp so với hắn tưởng tượng còn viên mãn tự nhiên hơn. Ha ha, đột phá trước đi. Đồng bá Tuyết Ưng cười to ý niệm khẽ động. Oành, hư không huyết mạch trong cơ thể nháy mắt kích phát trực tiếp đột phá hợp nhất cảnh bước vào hỗn độn cảnh, nhất thời phía trên hình thành lốc xoáy hắc động thiên địa lực, trong hắc động vô số thiên địa lực ập tới, không ngừng hội tụ vào trong cơ thể đồng bá Tuyết Ưng. Khi thân thể bắt đầu tiến hóa lột xác, huyết mạch trong cơ thể cũng càng thêm nồng đậm cường đại, từ nay về sau huyết mạch bản thân hắn chính là hư không huyết mạch cấp độ hỗn độn cảnh, ngay cả hư không huyết mạch cấp độ vũ trụ thần cũng bởi vậy bổ sung hoàn thiện hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng định sẵn con đường tu hành huyết mạch đến đây là dừng. Vũ trụ thần, dựa theo hệ thống quy tắc ảo diệu, đó là có thể nắm giữ vũ trụ quy tắc hoàn chỉnh. Mỗi một vũ trụ thần, mặc dù con đường tương tự, thành tựu cũng có khác nhau. Như Cửu Vân Đế Quân, Hư Không Thủy Tổ, đều là con đường hư không, chênh lệch lẫn nhau lại rất lớn. Như Nam Vân Quốc Chủ, Xích Vân Tôn Chủ cũng đều là con đường hư không, nhưng bốn người bọn họ. Mỗi người đều không giống nhau, cho nên con đường của người khác chỉ có thể hấp thu kết tinh trí tuệ tiền nhân, một bước cuối cùng vẫn cần tự mình đi ra. Vũ trụ quy tắc, đã có thể không chịu trí cao quy tắc ảnh hưởng, vũ trụ quy tắc hoàn chỉnh, mọi sự vạn vật đều tự thành một thể, cho nên tự mình ngộ ra vũ trụ quy tắc ở hỗn độn hư không hoặc là giới tâm đại lục cũng là thông dụng. Không giống tầng thấp như cảm ngộ hư giới ảo cảnh, hư không của mình tới nguyên thế giới khác nhau, thì chịu nhiều tầng ảnh hưởng, cần tu hành từ đầu. Càng là tầng thấp, chịu trí cao quy tắc ảnh hưởng càng lớn, quy tắc của vũ trụ thần có thể độc lập ở ngoài trí cao quy tắc. Về phần thánh chủ cấp độ đó, theo đuổi càng cao hơn. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đột phá, linh hồn ở dưới sự nuôi dưỡng cũng đang kịch liệt cường đại, hắn cúi đầu nhìn một cây trường thương này trong tay. Tuy đột phá trở thành hỗn độn cảnh, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ công khai. Ở trong kế hoạch của hắn, hắn lần này bế quan sẽ rất lâu, chờ lúc mình xuất quan, nói với bên ngoài mình tu hành trên ức năm trở thành hỗn độn cảnh, ít nhất cũng coi như trong phạm trù tuyệt thế thiên tài bình thường. Về phần 500 vạn năm thành hỗn độn cảnh chung quy quá yêu nghiệt. Dù sao mình không ra cũng không ai biết, đột phá trước là vì để linh hồn cường đại, linh hồn cấp độ hỗn độn cảnh tốc độ tu hành nhanh hơn linh hồn hợp nhất cảnh rất nhiều. Đợi đến lúc ta xuất quan thì có thể mở ra thực lực không cần che che giấu giấu giống hiện tại. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, linh hồn hỗn độn cảnh khiến tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng tìm hiểu tu hành tăng vọt. Hắn tĩnh tâm nghiên cứu một cây xích vân thần thương vừa có được xích vân thần thương, làm binh khí xích vân tôn chủ sử dụng lúc đỉnh cao nhất uy năng vô cùng. Thần thương hoàn chỉnh, giá trị không thua gì vân thiên chùy kia, thậm chí vân thiên chùy còn là bị bà nô tôn giả bỏ chuyên môn luyện chế bí bảo thích hợp hơn. Mà xích vân thần thương này chưa từng bị từ bỏ, thật muốn mua bán, giá nói không chừng so với vân thiên chùy còn hơi đắt hơn chút. Tóm lại, đây là binh khí vũ trụ thần, góc truyện audio.com, cũng phải dốc hết bảo vật mới có thể mua được. Đông Bá Tuyết Ưng gặp may mắn, đương nhiên cũng là dựa vào cảnh giới mới ở Hỏa Liệt Thành loại tiểu địa phương này đạt được cán thương. Cách chương.